Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 878, khanh bản giai nhân. Nàng vốn là giai nhân. Ngươi tại cái này nghỉ ngơi một chút. Ta ra ngoài đóng gói một chút ăn trở về đi. Ngươi có cái gì muốn ăn không? Tần Phi nhẹ nhàng đem vác tại phía sau lưng Bạch Dục Tú nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Nghe tiếng thì thầm nói ra. Tần Phi đối nàng cảm giác vậy rất kỳ quái. Ưa thích đi, cũng không có rất ưa thích. Nói không thích đi, đây nhất định cũng là không thể nào nói nổi. Dù sao đây là một cái vóc người tốt, cao nhan trị đại mỹ nữ. Bạch Dục Tú làn ra một dính trên thuyền, vừa định buông ra Tần Phi, nhưng là nghe xong Tần Phi lời này, lại đột nhiên rất khẩn trương kích động, cả người giang hai tay, ôm thật chặt Tần Phi eo. Một trương kiều mị gương mặt xinh đẹp kề sát tại hắn trên lưng. Sợ nói, Tần Phi ngươi không muốn đi có được hay không? Không nên để lại hạ ta một người. Nàng trong thanh âm, lần thứ nhất tràn đầy yếu đuối cùng ủy khuất. Cùng nàng nguyên lai bộ dáng, hoàn toàn không tương xứng. Cái này khiến Tần Phi có chút ngoài ý muốn. Bạch Dục Tú đồng học, ta không đi, ta chính là mua tới cho ngươi ăn. Ngươi không đói bụng sao? Ta đều chết đói, ta rất nhanh liền trở về. Tần Phi chậm rãi quay đầu, ôm nàng tiết trắng mềm mại bả vai, nhìn xem nàng. Bạch Dục Tú ánh mắt tràn đầy bối rối. Không cần, Tần Phi, ngươi lưu lại theo giúp ta đi. Chúng ta gọi thức ăn ngoài liền tốt. Bạch Dục Tú còn không chịu buông tay. Thân thể ấm áp đã truyền đến Tần Phi trên thân. Mặc dù không có cái gì nhục cảm, nhưng là xương cảm giác cũng không tệ. Ngạch, tốt a, vậy ta gọi thức ăn ngoài. Ngươi trước thả ta a, ta gọi điện thoại. Tần Phi vậy đi theo nàng. Nàng vậy rốt cục nghe lời, chậm rãi buông ra Tần Phi. Giống như luôn luôn kiêu căng Bạch Dục Tú, này ngày, trời, vậy biến thành mèo con. Kỳ thật nữ nhân chung quy là nữ nhi, tại mạnh mẽ hơn nàng nam nhân hoặc là mình thích nam nhân miễn cưỡng, nàng liền sẽ trở nên nhu tình như nước, trở nên không thể nói lý. Tần Phi gọi điện thoại cho trước tửu điếm đài, để hắn hỗ trợ muốn hai phần thức ăn ngoài. Một phần thịt gà cơm, một phần chân heo cơm. Hai người nhìn một hồi tivi, sau đó thức ăn ngoài liền đến, sau đó liền trải rộng ra ở một bên trên mặt bàn ăn. Tần Phi vậy không nghĩ tới, lại có một ngày, trời, mình vậy mà cùng Bạch Dục Tú cùng một chỗ tại khách sạn ăn thức ăn ngoài. Tần Phi, ngươi ăn chân heo đi, ta ăn cơ bắp. Bạch Dục Tú ăn vài miếng, muốn cùng Tần Phi đổi. Bạch Dục Tú đồng học, chân heo là cho ngươi bổ chân. Mẹ ta nói ăn cái nào bổ cái nào. Tần Phi cười nói, ngụy biện, vậy ta ăn loại này ngực nhô ra thịt, làm sao không thấy ngực ta lớn một chút. Bạch Dục Tú cúi đầu nhìn thoáng qua mình bộ ngực nhỏ, quật khởi miệng nhỏ, con tưởng rằng nàng không thèm để ý đâu. Xem ra nữ hài tử vậy đều muốn đầy đặn. Đi, đổi a, nàng đều không có ghét bỏ Tần Phi nếm qua. Tần Phi vậy không thèm để ý. Cho ngươi, ta ăn no rồi. Bạch Dục Tú lại ăn vài miếng, liền đặt ở một bên. Làm sao vậy, ăn không ngon sao? Nếu không ta lại để một phần cái khác. Tần Phi nhìn nàng một bệnh nhân, cũng không thể không ăn. Không có, ta bình thường liền ăn nhiều như vậy. Với lại ta một điểm không ăn bữa ăn chính. A, hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, nữ hài tử đều là uống nước lớn lên. Rất nhanh Tần Phi ăn no nhưng lại không biết làm gì. Nói thật, đi mướn phòng nhiều lần như vậy, lần này khó xử nhất. Tần Phi mình vậy không thả ra, tivi vậy coi không vừa mắt, đứng dậy vươn vai, nói ra, ta tắm rửa, chấm ngoặc kép. Tần Phi nói xong cũng tiến vào, tắm rửa xong đi ra. Bạch Dục Tú nhìn Tần Phi một chút, ánh mắt có chút tỏa ánh sáng. Rất nhiều người không biết, nữ sinh tắm rửa xong đi ra, nhan trị bình thường là thấp nhất, mà nam sinh tắm rửa xong đi ra, thường thường là hắn đẹp trai nhất thời điểm. Cho nên khi Bạch Dục Tú nhìn thấy Tần Phi đi ra, dùng khăn mặt xoa đầu tóc thời điểm, một khắc này nàng tâm thật tốt giống hươu con sông loạn. Đập bịch bịch, nhìn cái gì, chưa thấy qua xuất ca mà. Chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng không biết vì sao lại biểu ra một câu như vậy tự luyến lời nói. Còn rất làm một cái rất làm ra vẻ đùa nghịch động tác. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú phun nhan cười một tiếng. Cười tươi như hoa, đồng thời thè lưỡi, tiếp tục nói. Không biết xấu hổ, sao ta còn muốn tự luyến. Chấm ngoặc kép, phương này mặt ta vẫn không thể cùng Bạch tiểu thư ngươi đánh đồng. Đừng gọi ta Bạch tiểu thư. Quái cái kia, Bạch Dục Tú cau mày, không mấy vui vẻ. Kỳ thật Bạch tiểu thư xưng hô thế này có chút cái kia. Không phải vậy ta muốn gọi các ngươi a. Bảo ngươi Tú Nhi sao? Tần Phi đối nàng xưng hô rất khó thống nhất. Ngươi liền gọi ta Dục Tú không được sao? Ngoặc kép, tốt, đi, Dục Tú, ngươi liền vết thương ở chân. Cũng đừng tắm rửa, ngươi muốn đi nhà xí à? Ta dìu ngươi, Tần Phi hỏi. Không cần, tạm thời không có. Bạch Dục Tú nhìn Tần Phi một chút, nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì, cũng rất giống đang chờ mong cái gì. Dục Tú, cái kia rất muộn, ngủ đi, ta tắt đèn. Tần Phi nằm xuống, a, Bạch Dục Tú chỉ là a một câu, lạnh lùng, giống như không quá cao hứng, sau đó liền không có hạ văn. Tần Phi vậy không có suy nghĩ gì, đứng lên đi tắt đèn. Sau đó lại trở lại trên giường mình. Cả phòng lâm vào hắc ám bên trong. Tần Phi não hải bên trong xác thực phù qua một tia tà niệm. Tương đối một đại mỹ nữ liền ở bên người, nhưng là rất nhanh liền để cho mình lý trí chôn vùi. Mau đem chăn mền đắp quay đầu lại đi ngủ. Bất quá cái này bị tử lại có một loại cổ mùi lạ, tựa như là dịch thể hương vị, khiến cho Tần Phi lại đá bay ra ngoài. Bất quá Tần Phi thích ứng năng lực rất mạnh, tăng thêm nay thiên chiết đằng một ngày. Trời, rất mệt mỏi, cho nên vẫn là rất nhanh liền tiến vào mộng hương. Hơn nữa còn có chút đánh lên tiếng ngáy. Quá phận hư, Bạch Dục Tú hận đến thẳng cắn răng, thậm chí chừng một cái chân, lại đụng phải mình bị rắn cắn địa phương. Đau nhức nước mắt lưu, bản tiểu thư một đại mỹ nữ tại bên cạnh ngươi. Ngươi một đại nam nhân, vậy mà 2 phút đồng hồ không đến, ngươi liền nằm ngáy o o. Ngươi tôn trọng người sao? Nếu không phải ta chân không tiện, ta hiện tại liền nhào chết ngươi. Ngươi tên hỗn đản, Bạch Dục Tú tại hắc ám bên trong, đối Tần Phi một trận chửi rủa. Không được, đêm nay, cũng không biết qua bao lâu, trong nhà vệ sinh mặt truyền ra một trận phi thường thanh thúy đi tiểu thanh âm. Đánh thức Tần Phi. Tần Phi ngạc nhiên một cái, dụi dụi con mắt, mượn nhờ mông lung ánh trăng, phát hiện Bạch Dục Tú giường không ai, xem ra là nàng đi nhà xí. Ngạch, gia hỏa này đi nhà vệ sinh đều động tĩnh lớn như vậy. Bất quá nàng không phải chân không tiện à, làm sao một người đi nhà xí đi, xem ra là không đành lòng đánh thức mình đi. Cô nàng này còn có chút lương tâm, rất nhanh. Bạch Dục Tú một tay vịn chặt vách tường đi ra. Nàng chỉ có một chân có thể vận động. Động tác rất vụng về xê dịch đi ra. Có thể đi là được. Tần Phi không có động tĩnh. Vờ ngủ. Đêm hôm khuya khoát. Nếu như bị nàng biết đánh thức mình, đoán chừng sẽ rất áy náy. Tần Phi là nghĩ như vậy, cho nên liền không có đứng dậy. A, chấm ngoặc kép. Bất quá nàng tại trải qua Tần Phi bên giường thời điểm, đoán chừng là bị Tần Phi chân giường thẻ một cái. Cả người cũng dám cứ như vậy ngã xuống Tần Phi trên giường. Là, thiết thư đều không trùng hợp như vậy. Dục Tú đồng học, không có sao chứ. Lúc này, Tần Phi không thể vờ ngủ. Đem nàng đỡ. Tần Phi, ta đánh thức ngươi sao? Bạch Dục Tú hỏi, không có việc gì. Vốn là không ngủ, Tần Phi cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Đến ta dìu ngươi về ngươi trên giường. Tần Phi vừa nghĩ ra. Tần Phi, ta ngay tại. Cái này ai có thể chứ? Chấm ngoặc kép. Nàng nói xong, liền trực tiếp ngủ xuống dưới. Ngủ ở Tần Phi bên người, thanh âm yếu đuối như lông, thân thể vậy mềm mại cực kỳ. Có thể a, vậy ta đi ngươi giường liền tốt. Tần Phi vừa định lên. Không cần, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Bạch Dục Tú ôm một cái Tần Phi eo. Cái này, không phải bức người phạm tội sao? Trần Trụi dụ hoặc, Dục Tú đồng học, đừng làm rộn. Tần Phi nắm chặt nàng đặt ở bên hông hắn tay, muốn kéo xuống, ta không có náo. Tần Phi, ngươi, liền không muốn ta sao? Bạch Dục Tú nhẹ giọng u oán nói. Tần Phi tay dừng lại, lớn như vậy tiêu chuẩn sao? Dục Tú đồng học, ta có yêu mến người. Ngươi, biết, chấm ngoặc kép, Tần Phi thanh âm phá lệ bình tĩnh. Bạch Dục Tú trầm mặc một hồi, thật sự nói, ngươi yên tâm liền đêm nay. Qua đêm nay, ta sẽ không lại dây dưa ngươi. Cái này, không lên ngu sao mà không lên a? Đã Bạch Dục Tú muốn chủ động hiến thân, hắn liền thỏa mãn nàng tốt. Dù sao người có ba gấp, cùng lắm thì, sau đó cho nàng ít tiền, bồi thường nàng tốt, đây không phải là trở thành chơi gái sao? Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao làm trà đâu? Không phải, Dục Tú đồng học, thôi được rồi, ta, chấm ngoặc kép, Tần Phi còn muốn nói điều gì? Sau đó liền bị nàng hôn lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.